Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cuối cùng chứng đại đạo. Mệnh Huyền, không có lập tức bế quan, lấy ra một ít linh quả sau đó, nếm một chút, thỏa mãn dưới ham muốn ăn uống, sau đó dự định sản xuất một ít rượu trái cây, đem thành thục thích hợp trưng cất rượu linh quả toàn bộ tháo xuống. Sau đó lại đem hỗn độn tử ngọc cùng hỗn độn ngọc tủy để vào hỗn độn đỉnh bên trong. Luyện chế một cái tử ngọc thùng cùng một cái tử ngọc hồ lô. Bởi vì chỉ là trưng cất rượu cùng trang bị rượu đồ đựng dụng cụ mà thôi. Ngoại trừ cứng rắn có thể sánh bằng thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Còn có ở trong chứa không gian bên ngoài không có còn lại công năng. Cho nên rất nhanh thì luyện chế xong. Luyện chế thượng phẩm hỗn độn linh bảo đối với Mệnh Huyền mà nói. Đó là nửa phút giải quyết sự tình. Sau đó đem linh quả vỡ vụn, để vào ngọc bên trong thùng. Gia nhập vào hỗn độn linh thủy. Lên men tốt sau đó, Mệnh Huyền đem thành phẩm bỏ vào tử ngọc hồ lô bên trong. Mệnh Huyền lập tức thưởng thức một cái. Ân, không hổ là hỗn độn linh quả sản xuất. Quả nhiên uống ngon. Thưởng thức một phen sau đó, Mệnh Huyền cũng chuẩn bị đột phá đại đạo cảnh. Sau đó Mệnh Huyền tiến nhập bế quan. Kỳ thực Mệnh Huyền tâm cảnh đã là đại đạo cảnh giới, bằng không Mệnh Huyền cũng sẽ không như vậy tùy tâm sở dục làm việc. Mệnh Huyền hiện tại chỉ còn lại có tích lũy. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, lập tức chứng đạo, mà hay là tích lũy, chính là pháp lực, nhục thân. Nguyên thần cùng đối với đại đạo cảm ngộ, pháp lực Mệnh Huyền đã là nửa bước đại đạo, đã đủ rồi, thân thể nói, Mệnh Huyền so với hỗn độn chí bảo cũng không kém mảy may. Nguyên thần cũng là nửa bước đại đạo, còn như đối với đại đạo cảm ngộ, có thể hiểu thành hiểu rõ là cái gì là đại đạo. Liền đại đạo là vật gì cũng không hiểu rõ, như vậy ngươi làm sao chứng đạo? Đại đạo là cái gì? Mệnh Huyền chỉ kém bước này. Chỉ cần lý giải thấu. Tự nhiên có thể chứng đạo. Thời gian đang trôi qua. 3000 ma thần tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên nói là 3000 ma thần. Nhưng là bây giờ phòng trừng liền 2000 cũng không có. Có rất nhiều hỗn độn ma thần đã bỏ mình. Dù sao hỗn độn trong tranh đấu vô số. Có tranh đấu như vậy thì sẽ có tử thương. Bất quá còn lại hỗn độn ma thần, đại thể đều là trải qua bách chiến, thực lực cực kỳ cường đại, đại đa số đều là thiên đạo cảnh giới, vẫn còn ở hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cực nhỏ. Bất quá vài cái mà thôi, bất quá có thể còn sống đều là thực lực cường đại, hoặc là vận khí tốt, nhưng là khai thiên lúc, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Lúc này bàn cổ đã tu luyện đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. 10 đại chí tôn ma thần cũng toàn bộ tiến nhập hỗn độn cảnh. Bất quá theo bàn cổ tu vi đề cao, 3000 ma thần đều ở đây đi hướng con đường cuối cùng. Cho dù có hỗn độn ma thần chạy ra một tia tàn hồn, thế nhưng ký ức không được đầy đủ, bổn nguyên tiêu tán, theo hầu từ hỗn độn ma thần rơi đến tiên thiên ma thần. Không nói chứng đạo đại lộ, liền đạt được hỗn nguyên đại la kim tiên đều xem như là thành đạo. Như vậy vẫn tính là cao ngạo hỗn độn ma thần sao? Hơn nữa ở hồng hoang bên trong, tất cả ma thần tàn hồn chuyển thế đều là hỗn độn dư nghiệt. Thiên đạo cũng không đại kiến tồn tại. Hồng hoang trước mặt đại kiếp bên trong, hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế đại thể đều bị tẩy trừ. Đến rồi tam thanh bọn họ thời đại kia, hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế còn có vài cái. Chính là tồn tại cũng không dám hiện thân, lẫn vào được kêu là một cái biệt khuất a. Có thể nói, ở khai thiên sau đó, sẽ không có hỗn độn ma thần tồn tại. Những cái này tàn hồn bất quá là lưu lại hỗn độn một điểm ký ức. So với hồng hoang đản sanh tiên thiên ma thần cũng mạnh mẽ không được chạy đi đâu. Hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế bên trong, lẫn vào tốt nhất là La Hầu, cùng thiên đạo dung hợp, hóa thành vực ngoại thiên ma, có thể cùng Hồng Quân đấu lực tay. Còn như Dương Mi, mặc dù là hỗn nguyên đại la kim tiên, thế nhưng ở hỗn độn bên trong mở ra đạo tràng, ẩn cư ở hỗn độn trong đạo tràng, không dám xuất thế. Đương nhiên cái này hỗn độn cũng không phải là hiện tại cái này hỗn độn, mà là chỉ tới gần hồng hoang thế giới. Hỗn độn chi khí mỏng manh, không gian yếu giải đất, xem như là ngụy hỗn độn. Nếu không, thánh nhân cũng vô pháp ở hỗn độn bên trong mở nhất phương thế giới. Muốn phá vỡ chân chính hỗn độn không gian cũng không dễ dàng. Ít nhất phải thiên đạo cảnh tu vi. Hỗn độn bất kể năm, trong nháy mắt đi qua vô số tuế nguyệt. Mệnh Huyền cũng đến rồi thời kỳ mấu chốt. Lúc này Mệnh Huyền rốt cục dần dần hiểu cái gì là đại đạo. Đại đạo dựng dục 3000 ma thần. 3000 ma thần đại biểu 3000 đại đạo. 3000 đại đạo đều ở đây đại đạo trưởng khống bên trong. Mà vạn vật đều là do 3000 đại đạo dựng dục. Cho nên đại đạo trưởng khống vạn vật. Đại đạo chính là vạn vật bắt đầu cũng là hết thảy kết thúc. Đại đạo là chí cao vô thượng quy tắc. Mà muốn chứng đạo đại đạo, như vậy thì muốn siêu thoát 3000 đại đạo. 3000 đại đạo chỉ cần siêu thoát một cái có thể chứng đạo đại đạo. Đây cũng là 3000 đại đạo điều điều có thể chứng đạo thuyết pháp khởi nguồn. Mệnh Huyền quen thuộc nhất đại đạo là vận mệnh đại đạo. Như vậy như thế nào siêu thoát vận mệnh đại đạo đâu? Mệnh Huyền rất nhanh thì hiểu rõ. Thì ra là thế, chính mình vẫn luôn ở vận mạng trưởng khống bên trong. Như hà chứng đạo đâu? Muốn chứng đạo phải đánh phá vận mạng mình, siêu thoát vận mệnh trường hà, trưởng khống vận mệnh, còn như đời sau đại la kim tiên liền siêu thoát vận mệnh trường hà, trưởng khống vận mạng của mình, cái kia chỉ là vớ vẩn, nắm trong tay vận mạng của mình còn có thể đi nhập kiếp, còn có thể ngủm, đã như vậy thì chặt đứt vận mạng của mình, hoàn toàn siêu thoát. Bất quá chặt đứt vận mệnh vẫn là rất nguy hiểm, thành thì chứng đạo, thất bại trọng thương, bất quá khẩn yếu quan đầu, Mệnh Huyền cũng không kinh sợ. Mệnh Huyền triệu hoán ra vận mệnh trường hà, cũng không còn do dự, tế xuất vận mệnh đạo luân đối với cùng với chính mình vận mệnh tuyến chém tới. Răng rác, Mệnh Huyền cùng vận mệnh trường hà tương liên vận mệnh tuyến hoàn toàn ngăn ra. Từ đây Mệnh Huyền vận mệnh, cũng không tiếp tục chịu vận mệnh trường hà hạn chế. Không có gì dị tưởng, không có uy áp cái thế. Phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh. Mệnh Huyền chứng đạo, đi tới hỗn độn vô số tuế nguyệt rốt cục trở thành đại đạo cảnh. Thành công không? Mệnh Huyền tự lẩm bẩm. Tuy là nhìn như không có gì thay đổi, thế nhưng Mệnh Huyền có thể cảm giác được chính mình bất đồng. 3000 đại đạo tất cả đều trưởng khống, thế gian vạn vật không gì làm không được. Chứng đạo sau đó, Mệnh Huyền ở lấy một cái mới thị giác xem hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn vô biên vô hạn, là thật vô biên vô hạn, thế nhưng Mệnh Huyền lại cảm giác được, hỗn độn tất cả tuy nhiên cũng ở bản thân điều khiển bên trong. Mệnh Huyền là người thứ nhất đại đạo cảnh, chỉ sợ cũng là cuối cùng một cái. Còn như đại đạo không phải sinh linh, hắn chỉ là một quy tắc, một cái trình tự tựa như đồ đạc, mà phía sau hỗn độn ma thần, toàn bộ tiêu diệt sau đó, trừ phi là Mệnh Huyền trợ giúp, bằng không ở không thể lấy chứng đạo tồn tại, Mệnh Huyền sẽ giúp người khác sao? Hắn không phải hãm hại người khác cũng là không tệ rồi. Nói cách khác, trừ phi bàn cổ chứng đạo thành công. Nếu không, Mệnh Huyền chính là về sau duy nhất đại đạo cảnh sinh linh. Bất quá bàn cổ chứng đạo có thể thành công sao? Căn bản cũng không khả năng. Lại nói cho dù có thể thành công, Mệnh Huyền cũng có thể cho ngươi cả thất bại. Cao cao tại thượng một người là đủ rồi. Không tha cho người thứ hai. Còn như đại đạo tuy là cũng là cao cao tại thượng. Bất quá đại đạo hắn không phải sinh linh. Hơn nữa, hỗn độn bên trong không thể không có đại đạo. Nếu không, hỗn độn biết chân chính hoang vắng một mảnh, không một vật tồn tại, trừ phi Mệnh Huyền trưởng khống diễn biến tất cả. Bất quá Mệnh Huyền cũng không có cái kia võ thuật. PS, bởi vì là vô địch văn, cho nên nhân vật chính thực lực đề thăng rất nhanh, trực tiếp liền đến đỉnh PS. Vạn Thủy Thiên Sơn luôn là tình, cho một cất giấu được chưa quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.